Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, tiên phàm khác nhau. Khe nằm, còn có loại này thao tác. Sở Lưu Mộng hơi kinh hãi, đối phương cư nhiên tránh thoát Phục Hy cầm Ly Huy ràng buộc. Chạy còn nhanh hơn thỏ, đối phương không sợ Sở Lưu Mộng đuổi theo. Phục Hy cầm tuy là cường đại, thế nhưng cũng sẽ không bởi vì thân phận của đối phương liền cho hắn đánh gãy. Pháp lực tiêu hao cũng tuyệt đối là kinh người. Sở Lưu Mộng bây giờ là hay không có thể đứng lên tới vẫn là một vấn đề. Vì vậy Sở Lưu Mộng trơ mắt nhìn đối phương tiếng ảnh càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến mất ở tầm mắt của chính mình trong. Hắn xuất ra Tuyết Ngọc Hồ Lô, nhấp một hớp rượu thuốc. Trong cơ thể pháp lực nhanh chóng bổ sung. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chiến chiến nguy nguy đứng lên. Uống xong rượu thuốc sau đó, thể lực cũng nhận được nhất định khôi phục. Đứng một hồi, thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Giá rét gió thổi qua, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Chết rét, chết rét, chết rét. Sở Lưu Mộng trong miệng toái toái niệm, ngón tay tùy ý tìm kiếm, sớm đã tiêu thất thành mảnh vụn mặc áo một lần nữa tụ tập. Về tới trên người của hắn, có câu nói là, quỳnh chất tiên tư, cảo duệ sạch cách, thiên nhiên sơ thanh tú, tĩnh hiên yên khóa hoàng hôn sau, ảnh gầy thất thần, diễm lãnh lanh canh, tuyết cơ oanh ấm áp, băng chi oanh theo, thiên phú tiên tư, ngọc cốt băng cơ. Sau khi mặc quần áo, ai còn dám nói bản cô nương không giống Bạch Liên tiên tử. Sở Lưu Mộng hài lòng vỗ mông một cái lên bùn, hết thảy chung quanh hầu như đều hóa thành bột mịn, toàn bộ cảnh tượng vô cùng thê thảm, tựa như vừa mới trải qua một lần tận thế. Thế nhưng dưới người hắn quần vẫn bị pháp lực của hắn che lấp, nhưng thật ra bình yên vô sự. Sở Lưu Mộng từ trong túi ở mông quần lấy điện thoại cầm tay ra. Hoàn hảo, điện thoại di động cũng không còn hư. Đại bá, ta đã thành công, ta đã đem thiên võng nguyền rủa đánh vào rồi trong thân thể của hắn. Ngài có thể thông chi tộc khác nảy nở thủy hành động. Thiên võng nguyền rủa không phải một loại pháp thuật, mà là nhất kiện pháp khí. Hắn có thể cảm giác được vị trí của đối phương. Đã biết. Điện thoại di động bên kia, Sở Vấn tinh thần chấn động, lập tức lại nói, lần này nếu như thành công, ngươi và Lâm Sương hôn sự, cũng nên chuẩn bị một chút, sau đó cúp điện thoại, vội vã như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhỏ giọng tự nói, xem ra Trương Đạo Khôi bên kia được tăng thêm tốc độ. Ai, bị thương cầu có thể đi đâu trong đâu? Sở Lưu Mộng trong lòng cười lạnh, đương nhiên là trở lại mình ổ chó liếm láp vết thương. Sau đó hô bằng dẫn bạn, bọn họ nếu như thế hận hắn, vậy đối phương chạy trốn sau đó nhất định sẽ trở lại sao huyệt. Liều lĩnh muốn nói cho mọi người, hắn chính là Phục Hy, tuy là Sở Lưu Mộng cho rằng Phục Hy là Phục Hy, hắn là hắn. Cho nên hắn cảm giác mình bại lộ cũng không cái gọi là... Tứ đại gia tộc tộc trưởng lần này đã trước đó câu thông qua. Cho nên trong gia tộc cường giả đại thể không có bên ngoài phân ra ắt mà là ở lại trong gia tộc đợi. Mệnh, Sở Lưu Mộng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định từ đối phương trong miệng hỏi ra cái gì. Bởi vì hắn là muốn đem đối phương một lưới bắt hết. Chỉ là Sở Lưu Mộng lúc đầu muốn tìm cơ hội làm cho đối phương trốn. Ai biết đối phương như thế hùng hổ mà trực tiếp nổ tung nguyên thần của mình. Như vậy cho dù có thể đào tẩu cũng sống không được bao lâu. Bất quá như vậy tốt hơn. Nếu mạng hắn không lâu sau vậy, như vậy nhất định sẽ càng thêm giành giật từng giây mà trở về tìm đồng bạn. Vô luận là người nào, muốn thừa nhận mình làm sai thực sự khó như lên trời. Mọi người luôn là thích đem nồi vứt cho người khác. Vĩnh viễn là chiều rộng mà đợi mình, nghiêm mà đợi người, thật là khiến người buồn nôn a. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, các ngươi muốn tìm Phục Hy báo thù cùng ta Sở Bạch Liên có quan hệ gì? Sở Lưu Mộng điểm mũi chân một cái, rời khỏi nơi này, trước vùng này không gian bị phong tỏa, bất kỳ thanh âm gì cùng sóng pháp lực đều truyền lại không đi ra. Nhưng là bây giờ cái này phong tỏa đã giải trừ, khó bảo toàn sẽ không bị người chú ý tới. Hắn không phải cửu trọng thiên, không thi triển được giống như di tinh hoán đầu lớn như vậy pháp lực tới phục hồi như cũ đây hết. Thảy, cho nên cũng liền chẳng lo sợ cái quái gì cả rồi. Ngược lại có chuyên nghiệp tẩy địa, xa xa cảnh linh thanh vang lên, mà Sở Lưu Mộng đã đi xa. Kế tiếp thuộc về thần tiên đánh lộn, thì không phải là Sở Lưu Mộng sự tình rồi. Kế tiếp tương đối dài trong một thời gian ngắn, các nơi thiên tai có thể sẽ tương đối thường xuyên. Sau nửa giờ, Sở Lưu Mộng xuất hiện lần nữa ở Xích Bích thành phố đầu đường. Đầu đội bối lôi mạo, trong lỗ tai bỏ vào ống nghe điện thoại, một người nhàn nhã đi dạo phố. Văn biết cơ bản đã kết thúc, lần này trên danh nghĩa khôi thủ là Quy Tương. Thế nhưng mọi người đều biết, Bạch Liên Tiên Tử mới thật sự là người thắng. Hôm nay Văn biết tuy là đã kết thúc, thế nhưng Văn Hiệp mấy người cũng không có rời đi luôn. Một nhóm khoảng chừng mười mấy người, chậm rãi ở Xích Bích phong cảnh trong vùng quan sát tại chỗ. Ai, chấm ngoặc kép, Tô Trung Quân thở dài, nhìn xa xa mơ hồ dãy núi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Sở Lưu Mộng khi xuất hiện trên đời quả thực kinh diễm cực kỳ. Nhưng là sau đó sẽ không có cái gì tác phẩm rồi. Nguyên tưởng rằng sau lưng đối phương đứng một vị đại sư hoặc là hết thời. Nhưng là từ hôm qua biểu hiện đến xem, đối phương sợ rằng chỉ là vô ý biểu hiện mình mà thôi. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước cùng đối phương có quan nhất thiên đưa tin. Nói là Sở Lưu Mộng tựa hồ chưa bao giờ bảo tồn mình bản thảo. Viết xong sau đó, qua một thời gian ngắn lại thuận tay ném. Cái này theo Tô Trung Quân, thực sự là một sự vô cùng phí phạm. Nói không chừng, ở Sở Lưu Mộng vứt bỏ bản thảo trong, thì có không ít sánh ngang hôm qua Na Thi từ tác phẩm. Nói thật, hắn có chút đố kỵ. Đố kỵ Sở Lưu Mộng đối với mình tác phẩm tùy tâm sở dục. Bởi vì, này dạng tùy ý cảnh giới, thật sự là quá cao. Chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết hiền giả ẩn giả mới có thể có như vậy cảnh giới. Hơn nữa chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể như vậy lãng phí cùng với chính mình tài văn chương. Nếu như giống như Tô Trung Quân đám người viết ra như vậy tác phẩm tới, tất nhiên là muốn khoe khoang một phen, để cầu truyền lưu thiên cổ. Chẳng trách mình cái kia nhãn giới cao hơn đỉnh đầu tiểu nữ nhi cũng như vậy si mê nàng. Tô Trung Quân hiện tại thực sự là hiểu. Mênh mông, đừng quá khổ sở. Cái kia Sở Tử Uyên ở đâu là nghìn năm khó gặp kỳ tài. Ngươi so ra kém nàng rất bình thường. Tô Trung Quân chậm rãi nói. Quy rong rong đi theo phía sau của đối phương. Cúi đầu không nói gì. Nói thật, nàng hận chết Sở Lưu Mộng rồi. Nếu như nói Sở Lưu Mộng ngay từ đầu liền đem tác phẩm của nàng lấy ra, đưa nàng làm hạ thấp đi đây cũng là mà thôi. Nhưng là đối phương, học tỷ, hết lần này tới lần khác ở nàng bị bầu thành khôi thủ sau đó lấy ra. Đây là khiêm nhượng sao? Đây là vẽ mặt a, chân chuồng vẽ mặt a. Biết ngày hôm qua nàng có bao nhiêu xấu hổ sao? Mặc dù không có người đối với Quy Tương phát biểu thấy thế nào, thế nhưng nàng mới là khôi thủ a. Kết quả lại làm cho người khác đoạt danh tiếng. Ngày hôm qua Tô Trung Quân ba người đối với Sở Lưu Mộng tác phẩm mỗi nhiều khen một chữ, trong lòng của nàng là hơn một phần xấu hổ. Thật giống như trái tim tất cả mọi người trong đều ở đây cười thầm nàng chỉ có không xứng vị tựa. Như, Chu Bàn Phụng lắc đầu than nhẹ. Cái này Sở Tử Uyên, sợ rằng thật là bầu trời trích tiên người. Đáng tiếc a, sinh sai rồi thời kỳ. Nếu như sinh ra sớm mấy trăm năm, bất quá đối với nàng mà nói phải không hạnh. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, có thể cùng người như vậy một thời đại, thực sự là phước đức ba đời. Chu Bàn Phụng hiện tại cũng được Sở Lưu Mộng đáng tin người ái mộ. Hồi tưởng lại ngày hôm qua đối phương na dựa vào lan can xem tuyết dáng người. Thực sự phảng phất thần tiên người trong thông thường. Lúc đó vậy không làm người hiểu cử động. Bây giờ nghĩ lại là như vậy di thế độc lập. Phảng phất thân ở hai cái thế giới. Tiên phàm khác nhau. Chỉ là na sau cùng nôn ra máu. Thật là làm cho lòng người đau a. Chu Bàn Phụng vừa nghĩ tới na làm lòng người bể tràng diện liền kìm lòng không đặng sinh ra thủ hộ. Nàng cả đời xung động, quy rong rong khuôn mặt càng đen hơn. Ngày hôm qua Sở Lưu Mộng thi từ rất là đặc sắc. Thế nhưng cái này cũng kích phát rồi Tô Trung Quân đám người thi hứng. Tới nơi này tưởng nhớ một phen, nói như thế nào cũng muốn viết một ít gì đó đi ra. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức cùng Sở Lưu Mộng đụng đề tài. Một phần vạn không sánh bằng. Đây chẳng phải là mất mặt. May mà nơi này là Xích Bích. Đề tài vẫn thật nhiều. Vì vậy mọi người đi tới họ Gia Cát cùng Lưu trước chủ tượng đá trước. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.